Chương 3447 tối cường thăng cấp hệ thống. Ám hắc thần lực. Không gian vặn vẹo, dường như đường hầm không thời gian, hai đạo bóng mờ đi ra, Long Phi hơi sững sờ, một quyền liền hướng một cái bóng mờ oanh đi tới, "Ngài Huyền Đế lão nhi, ngươi liền điểm ấy năng lực sao?" Liền người cũng không dám ra ngoài, chỉ có thể để những này phân thân ra đi tìm cái chết. Phẫn nộ một tiếng, Long Phi không có đến xem hai đạo bóng mờ bên ngoài, ở này Huyền Đế đại điện xuất hiện người không cần xem bọn họ là ai. Ngược lại đều là đánh giết mục tiêu, một quyền đánh xuống, hai đạo bóng mờ trong đó một đạo, khẽ động, đi ở phía trước một điểm, khóe miệng một câu, nhẹ nhàng một tiếng, Long Phách Thiên chuyển thế. Hắn không có tránh né, cũng không có phòng ngự, mà là để Long Phi đánh xuống đi. Ầm ầm ầm. Nổ vang, cú đấm này đầu có thể làm cho Huyền Đế bóng mờ lui nhanh 10 trượng, truyền vào vĩnh sinh khả năng vô hạn nắm đấm sức mạnh bùng lên không phải chuyện nhỏ, nhưng mà cái bóng mờ kia không nhúc nhích, không chỉ có như vậy, Long Phi nắm đấm then chốt răng rắc nổ vang, then chốt toàn bộ gãy vỡ, toàn bộ cánh tay phải thật giống như toàn bộ đập vỡ ta như thế, bóng mờ không có rút lui, hắn nhưng rút lui mấy chục bước, cánh tay đau nhức, vô lực rũ xuống, rất là khó chịu, Long Phi nhìn lấy. Bóng mờ, nặng nề nói, kia càng mạnh hơn cấp bậc Huyền Đế phân thân. Trong lòng cũng không có bất kỳ ý sợ hãi, chiến ý lửa giận càng cao hơn trướng lên, cái bóng mờ kia khóe miệng mỉm cười trở nên âm u lên, tràn ngập xem thường, lạnh lùng một tiếng, ngươi liền loại sức mạnh này cũng dám nói là Long Phách Thiên chuyển thế. Quá yếu rồi. Long Phi ánh mắt nhẹ nhàng chìm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm một tên thiên tộc trưởng lão, trái xoay tay một cái. Ầm. Trực tiếp đem hắn hút tới, vồ một cái nát tan đầu lâu. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thiên tộc trưởng lão có hay không thu lấy tu vị. Phải, y. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp bá vương cấp 3. Bị thương, cánh tay phế bỏ, không liên quan, giết một người, thăng một lần cấp, hết thảy trạng thái hoàn toàn khôi phục lại đây, chính là như thế treo, Long Phi khí tức trên người khẽ biến, phế bỏ mu bàn tay trong nháy mắt phục hồi như cũ, năm ngón tay tầng tầng nắm chặt. Then chốt nổ vang, tên kia bóng mờ chấn động, cười nói, trời trọng thương trong nháy mắt khôi phục, tu vị cũng trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ không ít, có chút ý nghĩa à. Dựa vào giết người nuốt chửng đến tăng lên tu vi của chính mình cảnh giới sao? Liếc mắt liền thấy mặt Long Phi, tuy rằng hắn không biết cái gì là hệ thống, thế nhưng Long Phi liên tiếp hành động ngay lập tức sẽ hiểu được, bóng mờ tự hồ nghĩ thông suốt như thế, kệ thú vị, còn thật biết điều, vừa nãy tên kia thiên tộc trưởng lão tu vị vừa vặn là bá vương cấp 3. Mà ngươi tu vi bây giờ cũng là bá vương cấp 3, ngươi giết ai, liền có thể được ai tu vị. Ta chưa từng thấy loại sức mạnh này. Đây chính là ngươi từ ngoại vực mang về sức mạnh sao? Hắn càng thêm đối với Long Phi cảm thấy hứng thú, tiểu đạo sĩ rơi vào Long Phi bên người, thấp giọng nói, Ê sư huynh, hai người kia không đơn giản. Không chỉ có là tiểu đạo sĩ cảm ứng được hai đạo bóng mờ không gặp, vẫn canh giữ ở thần cung cửa lớn cuồng vương cũng ở hai đạo bóng mờ xuất hiện ở Huyền Đế đại điện thời điểm mi tâm căng thẳng, hắn cũng cảm giác được khí tức mạnh mẽ, cùng Huyền Đế bóng mờ hoàn toàn khác nhau sức mạnh khí tức, hai chữ hình dung khủng bố, cuồng vương ánh mắt âm thầm căng thẳng, trong lòng có chút lo lắng lên Huyền Đế đại điện, Long Phi nhìn chằm chằm này hai đạo bóng mờ, vào lúc này cũng phát hiện hai người. Bọn họ cùng Huyền Đế bóng mờ bên ngoài hoàn toàn khác nhau, một cái là tóc trắng phơ, một cái khác đây là đầu đầy đen thui tỏa sáng tóc đen. Hai người thật giống như là địa ngục đi ra lấy mạng hắc bạch vô thường như thế, bất quá, quản bọn họ là ai, chính là được. Vô hạn quyền sáu tầng tầng nắm chặt, Long Phi nhìn chằm chằm tên kia tóc đen bóng mờ nói, trời chẳng cần biết ngươi là ai, chặn ta phải chết. Bước tiến hơi động, nhanh chóng bắn ra, tóc đen bóng mờ cười nhạt, nói, ê chết. Ha ha, cái chữ này ta thật sự đã lâu chưa từng nghe qua. Nhìn Long Phi hướng mình vọt tới, hắn khẽ cười, nói, ở ngươi quá chậm. Ở trong mắt hắn Long Phi tốc độ hãy cùng con kiến bò như thế, thật sự quá chậm bất quá, hắn cũng không sốt ruột, hắn muốn thử lại một chút Long Phi năng lực vì lẽ đó, hắn không nhúc nhích đứng tại chỗ, Long Phi một quyền hạ xuống. Vù. Sức mạnh một bạo nắm đấm đánh vào bóng mờ trên đỉnh đầu, Long Phi thân thể là lao xuống thức, tóc đen bóng mờ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, cảm thụ một thoáng, khẽ nói, y hừm. Không sai, sức mạnh có như vậy một chút xíu tiến bộ, thế nhưng vẫn là quá yếu. Tiếng nói vừa dứt, tóc đen bóng mờ ánh mắt nhất động. Vù vù. Một luồng đến từ một thế giới khác sức mạnh đột nhiên tuôn ra. Ầm ầm ầm. Long Phi cánh tay trực tiếp bị chấn động thành bột mịn, trong nháy mắt không còn, vô hạn quyền sáo cũng là trong nháy mắt bị áp chế, trực tiếp bị ép về Long Phi Nhẫn không gian ở trong. Sư huynh. Tiểu đạo sĩ trong mắt căng thẳng, kinh ngạc thốt lên một tiếng, vạn đạo ký tự sức mạnh trong nháy mắt đem Long Phi bay ngược ra đến thân thể cho bao vây lấy. Phốc. Coi như vậy, Long Phi vẫn không có nhịn xuống, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, vừa nãy trong chớp mắt đó hắn cảm giác mình cả người đều phải bị ép thành bột miệng, nhưng là cũng không có tóc đen bóng mờ rõ ràng liền có thể làm được, nhưng là hắn cũng không có, tóc đen bóng mờ nhìn Long Phi kinh ngạc ánh mắt, nói, ê đừng nghi hoặc, giết chết ngươi so với bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản, ta chỉ là muốn nhìn ngươi loại kia sức cắn nuốt lượng có thể phát huy tới trình độ nào. Bất quá. Có thể khẳng định chính là, ngươi không phải Long Phách Thiên chuyển thế. Long Phách Thiên coi như muốn chuyển thế cũng không thể chuyển tới ngươi loại phế vật này trên người, ngươi quá yếu, căn bản không có tư cách được Long Phách Thiên chuyển thế. Trêu tức xem thường, thậm chí hắn trong mắt liền những này trêu tức, xem thường mắt thần đô không có, trực tiếp là không nhìn, bởi vì Long Phi không đủ để bọn họ sản sinh những này tư cách, Long Phi một tay chống đỡ. Thân thể bắn lên, lại là nắm lấy một tên thiên tộc trưởng lão, Nghiền nát. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thiên tộc trưởng lão phóng thích thu lấy tu vĩ. Phải, Ken, chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp bá vương tứ cấp. Gợi ý của hệ thống âm vừa rơi xuống, Long Phi cánh tay trong nháy mắt mọc ra, hoàn hảo như lúc ban đầu, vô hạn quyền sáo cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở quả đấm của hắn, màn này làm cho cả huyền đế đại địa người đều vì thế mà kinh ngạc, hai đạo bóng mờ cũng như thế khiếp sợ. Cũng thật là cùng ta dự liệu như thế. Ha ha ha, thì có chút ý nghĩa à. Nhưng là, nếu như nơi này không có so với ngươi tu vị cao người, ngươi làm sao nuốt chửng đột phá đây? Tóc đen bóng mờ nhàn nhạt nói, cũng trong nháy mắt này. Vù. Một đạo màu đen tinh mang bắn ra, trực tiếp đem thiên tộc trưởng lão, đệ tử, còn có viễn cổ giới này mấy cường giả bao trùm lại, mọi người sắc mặt biến đổi, bọn họ không cảm giác được bất kỳ đau đớn cùng dị dạng. Thế nhưng mỗi một người bọn hắn đều biết điều này có ý vị gì, tử vong.